Thì khi mà lòng tham của mình nó cực độ thì nó dẫn tới trộm cắp, cờ bạc và tù tội. Cái đó là quá mức rồi. Còn nhẹ hơn chút nữa lòng tham thì nó làm cho mình trở thành cái gì quý vị biết không? Cái đó là phạm tội rồi. Nên là đương nhiên rồi, cái đó là đánh bài nhiều quá thì sạc nghiệp thì về nghĩa là cầm đồ, cầm nhà, rồi cầm vợ con, rồi hết tiền. Xong nó không còn gì nữa thì làm gì? Đang trộm ăn cắp. Cái đó là quá mức rồi. Còn mấy người tham nữa đó, thì nó sinh ra cái gì khác đúng không biết không? Kéo hoài không ra. Kéo kiệt. Không muốn cho ra cái gì đó. Tại thòng tham nó làm cái gì quý vị biết không? Nó chỉ muốn gom vào, lấy vào, gom vô mà không bao giờ nhả ra hết. Cho nên là thành gọi là bần tiện, ích kỷ, không biết làm phước bố thí. Đó. Thì những cái đó là do cái lòng tham mà ra. Cho nên khi mà quý vị tu tập trong đạo Phật mà thực hành cái hạnh bố thí cúng dường, cái đó là cùng lúc là để diệt trừ, đang chuyển hóa cái lòng tham của mình. Giờ sang cái sắc là sắc đẹp đó, thì cái sự nguy hiểm của nó đó là sẽ đưa tới cái sự tà dâm hoặc là dâm dục vô độ, và dẫn tới cái những cái chuyện như là ngoại tình, làm cho gia đình đổ vỡ, hoặc là đưa những cái chuyện như là đánh ghen, rồi giết người, thuê xã hội đen mần thịt người khác, người ta phát xít người ta. Thời nay bên này cũng có, mà Việt Nam hay có cái màn, quý vị biết không? Cái màn tả xít cho nó xấu đi. Nhưng mà tại sao cho nó xấu? Tại vì nó đẹp quá thì sao? Nếu cô nó đẹp quá thì sao? Chồng mê hả? Chồng ai mê? Chồng mình mê. Đúng rồi. Chồng người ta thì kệ, chồng mình mê. Cho nên quý vị biết đáng lẽ là phải tả tác xít ai? Mà lúc mà mình tham lên, mình không có nghĩ chuyện đó. Mình nghĩ còn ngây thơ lắm quý vị. Nói chồng mình nó mê cô đó, tại cô đó đẹp quá. Bây giờ tạt axit thì sao? Nó xấu. Xấu thì ông không mê nữa. Nhưng mà ông mê cô đó, ông làm gì? Mê cô khác. Trời ơi, nó khổ vậy đó. Cho nên khi mà những cái bị cái phiền não nó khởi lên là cái tâm mình nó bị che mà không có nhìn thấy gì hết. Nếu mà như vậy quý vị phải làm gì? Mua xích đó. Mua dây xích đó. Xích làm gì quý vị? Xích chồng ở nhà, đi làm về tới nơi đó là anh vô đây xích ông vô cổ cho chồng khỏi đi sớm nha. Cho nên chính vì vậy cho nên cái lòng tham nó muốn chiếm hữu, muốn ông chồng không có được đi đâu, ở nhà mình thôi, thì muốn ở nhà mình thì xích đi cho rồi. Mà thay vì xích mà đi tả lát xích người ta, vừa làm tội ác, quý vị thấy chưa? Đó. Rồi cái đó là tham sắc. Rồi đến cái tham ái. Tham ái ở đây đó là ái luyến vợ con của mình. Cho nên cái này đó thì thật ra cũng không có gì nặng lắm. Nhưng mà nếu mà muốn giải thoát đó, thì tham ái rất là khó giải thoát. Quý vị tu bất cứ cái gì tu mà chưa trừ cái tham ái này thì không thể nào giải thoát nổi. Thầy nhấn mạnh nhất là những người tu tịnh độ niệm Phật đó. Quý vị niệm Phật kinh khủng, niệm ngày đêm mà tham ái vẫn còn thì rất là khó về cực lạc. Rồi đến tham danh. Từ cái tham danh ở đây đó, nếu mà quý vị có tiền đó thì quý vị thường, những người háo danh tham danh đó thì bắt đầu dùng cái tiền đó để mua cái danh của mình, thì từ đó nó đưa tới tham nhũng, rồi hối lộ và làm những chuyện đó, thì nếu mà không khéo thì cũng vẫn bị tù như thường. Thôi là cái nhẹ nhất, tham ăn tham ngủ thì sao? Này dễ làm, dễ ha. Nhất là nếu mình có tiền nữa, có nhà to cửa rộng nữa thì đỡ lắm. Thì cái nguy hiểm này không có gì nhiều lắm, chỉ có hơi béo phì một tú chút thôi. ăn nhiều ngủ nhiều thì nó phát tướng, nó phát vừa vừa thì ok, mà nó mà làm tiếp tục thì từ từ nó phì ra. Mà nếu nó không phì ra thì nó đổ bệnh của mình. Nếu tham ăn quá, mà thường thường thời nay quý vị để ý đồ ăn ở đến này nó chỉ có hai chất thôi quý vị, chất ngọt và chất béo, chất đường và chất mỡ. Nếu mà đường nhiều quá thì tiểu đường, mà chất béo nhiều quá thì nghẹt tim, bị tai biến, nghẹt tụt lung hết. Đó. Thì khi mà mình nhìn thấy rõ cái sự nguy hiểm của lòng tham, mà thấy được cái lòng tham, tâm tham đó, nó khởi lên làm sao? Khi mà tham đó, là quý vị phải nhìn thấy liền, nó có hai cái, chủ thể và đối tượng. Chủ thể là ai tham? Tâm mình tham. Mà tham là sao? Nó chạy ra ngoài, nó bám víu cái bên ngoài. Và đối tượng là gì? Ở bên ngoài đó, tài sắc danh thực thùy, hoặc là người và vật. Mình nhìn thấy những cái đó thì mình mới chặn được cái tiến trình của nó, cái procedure của nó. Còn nếu không là mình cứ ráng nhịn. Trời tu khó quá thầy, tu là không được tham nha. Quý vị nhớ tu là không được tham nha. Trời không tham mà, trời ơi, thèm ăn quá mà cứ thèm quá không biết làm sao, thôi ráng nhịn nhịn. Nhiều người nói thôi ráng nhịn ăn chay, hôm nay là ngày rằm ăn chay đi, ngày sau ăn bù. Vậy thôi. Đâu trừ lòng tham đâu. Ngày hôm nay nhịn, ngày hôm sau ăn bù. Tức là mình đè cái lòng tham mình xuống. Hôm nay không cho nó được thỏa mãn, không được cho nó satisfy, đè nó xuống. Cái ngày hôm sau hết tu rồi, cái xì ra mở ra, trời nó tham bù không rồi quý vị. Đi vào tu trời ơi, thức khuya dậy sớm, về nhà tu xong, ngày hôm sau về nhà ngủ cho nó đã. Ví dụ vậy. Và nguyên nhân của cái lòng tham, mình phải thấy được nguyên nhân của lòng tham là gì. Chà, cái này bắt đầu khó hơn chút đó. Biết lòng tham là cái tâm chạy ra bám víu rồi, và nguyên nhân của lòng tham là gì quý vị? Cái này là khó đó. Nguyên nhân của lòng tham là vì vô minh. Nguyên nhân là bớt xung bực nữa, là vì chấp. Chấp ngã, đúng vậy. Chấp ngã. Tại vì tham là gì? Cái sự hiện biểu, hiện lộ của tham là chạy ra ngoài, chụp lấy, kéo về mình. Kéo về mình là ai? Mình là cái ngã này. Trên lòng tham á, nó chỉ là cái sự biểu hiện, nó giống như là cái con mực á, nó tỏa ra những cái vòi của nó đó, để chụp những cái đồ đó rồi kéo vào đâu? Kéo vào phía mình. Cho nên trung ương, trung tâm của cái lòng tham là cái hết ta, cái ngã. Thì nếu mình đi đâu thấy ông nào đẹp trai quá, ông này đẹp trai quá, làm sao lấy ông này đem về gả cho cái bà hàng xóm hả? Chạy ra bà hàng xóm, chị tôi thấy ông kia đẹp trai lắm, chị có thích lấy không? Tầm ai thường theo mình thích thấy cái gì đẹp á, thì mình lại muốn chiếm hữu về cho ai? Cho mình, phải không? Cho mình á, thì mình tức là cái ngã đó. Cho nguyên nhân của lòng tham á, là tại vì mình chấp ngã. Vì chấp ngã cho nên mới tham. Mình làm nhiều tiền để làm chi? Để ai hưởng? Mình hưởng. Nếu mà mình không hưởng thì ai hưởng? Con của mình hưởng. Không phải con của mình thì cháu của mình hết. Cái gì cũng chạy vô mình hết quý vị. Lòng tham nó chạy chạy trong vòng hồi, nó cũng kéo hết bao nhiêu đồ về cái mình, về cái ta. Cho nên khi mà mình không còn cái ta nữa thì tự nhiên lòng tham nó chấm dứt, nó không biết kéo về đâu nữa, gom về đâu, không gom cái, không có chủ thể của cái lòng tham nữa, không biết gom về gì, không còn ai hết, thôi đâu gom nữa, tự động là cái lòng tham nó chấm dứt. Cho nên nguyên nhân mà gây ra lòng tham là sự chấp ngã. Chấp ngã, chấp ta, ta có. Mà chấp ngã đây á, tức là chấp cái thân này là ta, cho nên mới tham ăn, tham ngủ. Và chấp cái tên này là ta, cho nên ai mà nói tới cái tên của mình mà chê một cái là không được. Là nó chỉ là cái tên thôi, nhưng mà tên đó là tên tôi đó. Cho nên thường thường mình chấp. Là đây thầy chỉ nói sơ thôi, chứ không có đi sâu vào cái ngã. Tại quý vị đi sâu vào cái ngã thì thành ra là cái giảng bài khác rồi. Nên mình giảng cái tham thôi. Thì giờ mình làm sao mà để trị cái tham? Để cho quý vị biết nguyên nhân thôi. Sau đó nếu quý vị muốn tu khá hơn nữa thì phải tu sang cái vô ngã, đi học cái vô ngã để mà trừ cái ngã. Ở đây là trừ cái tham thôi. Giờ mình làm sao mình trị cái tham này? Thì cũng vậy đó, trị từng phần một. Trị từng phần một. Cái này đó là đạo Phật, đó là đạo trị bệnh. Phải không? Bệnh phiền não, bệnh tham sân si thì mình phải trị bệnh. Thì trị từng phần. Giờ muốn trị cái tham mà về tài đi. Nãy phải nói về mấy cái tham đó là tài, là sắc, là danh, là thực thùy, ăn ngủ. Ở đây có ai thích ngủ không? Không ai thích ngủ hả? Có vị thích ngủ không? Tại thật ra có vị thích ngủ biết tại sao? Tại vì thiếu ngủ. Bây giờ quý vị ngày hôm sau cho quý vị ngủ dậy xong, bạn nằm giường nên đừng dậy nữa. Quý vị nằm chừng 2 tiếng đồng hồ, quý vị thấy sao? Khó chịu lắm, lăn qua lăn lại thôi đi dậy chứ. Nằm ngoài. Khi mà quý vị thật ra đó, quý vị thích ngủ, thèm ngủ là tại vì thiếu ngủ, quý vị ngủ đủ rồi, tự động đứng dậy rồi quý vị, bảo nằm nữa nó không nằm đâu. Dạ. Cho nên cái tham ngủ thật ra không đúng. Mà phải chữ thùy đó, phải xịn dịch cái chữ khác, chứ nói là tham ngủ. Tham ăn thì có, nhưng mà tham ăn tới mức mà ăn rồi mà cho quý vị thích cái đó là phải cho ăn y chang cái đó mà cho ăn 7 ngày liền á. Lần sau quý vị nhìn thấy quý vị làm gì? Chạy luôn, bị khủng hoảng tinh thần, traumatize luôn. Trong cái ăn cái ngủ là tương đối dễ trừ lắm quý vị. Thích cái gì cho ăn hoài. Người đó thích ăn xoài cho ăn xoài hoài. Ăn hồi mai mốt, ngày hôm nay cho ăn xoài, ngày sau cho ăn xoài, cho 7 ngày liền. Ăn xoài hồi nó nóng mặt nổi mụn tùm lum hết. Cái sau đó nhìn thấy xoài là sợ luôn, không dám ăn nữa. Còn ngủ thực thùy ở đây á, tức là ham ăn ham ngủ là ham. Ham ăn tức là cái lòng tham á, là cứ đi tìm cái món ngon để ăn hoài, ăn hoài, ăn hoài. Đó, giống như là các như bên tàu hồi xưa đó, họ chế ra cao lương mỹ vị cái trăm món đó, tức là bắt quần thần phải đi tìm những món ngon thật lạ để cho mình thưởng thức. Món này ăn hoài là ngán quá, có món nào khác không? Đó. Cho người tu trong chùa là ăn một món ăn hoài. Rau luộc ăn hoài, rau luộc chấm nước tương. Ăn đến mức nào mà người nó xanh lè, nó lúc đó đổi. Giờ trị tài sản, trị cái tham tiền của. Cái này rất là dễ. Thật ra cuối cùng những phương pháp tu của Phật đó, chỉ có tóm lại, chỉ có nói hồi quý vị cũng thấy nó giống nhau hết. Muốn trị cái tham tài sản thì quý vị phải tập quán chiếu về vô thường và vô ngã. Quán chiếu vô thường vô ngã, quý vị vô thường vô ngã là gì không? Quý vị vô thường đó là gì? Vô thường là không có gì thường hết đó. Không có thường, thường tức là không có gì mà kéo dài được hết. Không có gì kéo dài được hết. Mà vô ngã tức là không có cái gì là của ta hết. Cái nhà này á quý vị, cái nhà này, cái này, cái chùa này, cái chùa này á, thấy ngon lành lắm, sửa sang, nhưng mà mai mốt hồi Phật tử đông quá thì làm gì? Xây lại cái khác hoặc là đi mua chỗ khác. Thì giờ bây giờ nó là chùa của mình, cái mai mốt mình đi mua chỗ khác thì cái này là cái gì? Cái này là nhà của người ta, hết là của mình thôi. Cho nhiều người bám vào cái nhà, cái xe, cái gì, tất cả đồ vật đó là nghĩ là của mình. Nhưng mà mình quên mất đó là vô thường, tức là nay thế này, mai nó sẽ thay đổi. Đó. Giờ thường thường mình mới lấy cái chồng lấy vợ đấy. Này, xong sau đó là chồng của mình phải không? Sau đó mình ở 10 năm chán ông quá, tức ông quá là gì đó, ly dị. Ly dị xong lúc đó ổng là ai? Ổng không là chồng của mình nữa. Còn nếu mà ổng lấy người khác thì ổng là chồng của người ta, nhưng mà không còn là chồng của mình nữa. Cho nên hôm nay là chồng của mình, không có chắc là mai hay mốt hay 10 năm sau là chồng của mình nữa. Cho nên thật sự không có cái gì là của mình ấy. Ngay cả xe cũng vậy, xe mình gọi là của mình, nhưng mà có nhiều người khá hơn chút, thời nay họ biết rồi, thầy hỏi xe của ai, họ khôn lắm quý vị, họ bắt đầu trả lời, thưa thầy, xe của nhà băng. Nhà của nhà băng chứ không phải của con. Phải vậy không quý vị? Trong vòng quý vị mua căn nhà đó, quý vị trả trong vòng 20 năm, thì trong thời gian quý vị đang ở đó, nhà của ai? Nhà của nhà băng. Nếu quý vị không trả là nhà băng nó tới nó lấy, phải vậy không? Nhưng mà cái người mà trả lời thầy vậy là thầy thấy phục rồi, người đó bắt đầu hiểu đạo rồi. Thầy hỏi nhà này của ai, người đó bảo thưa thầy, nhà này nhà của nhà băng. Thầy chưa trả xong, khi nào trả xong mới là nhà của mình, còn chưa trả xong thì đó là nhà của nhà băng. Xe cũng vậy, nếu mà mình mua 2-3 năm mà mình chưa trả xong thì xe nó vẫn là của nhà băng. Đó. Cho nên nhìn kỹ nó là trên cuộc đời này không có cái gì là của mình hết. Mà nếu mình cứ tưởng là của mình, nó đến ngày nó tuột khỏi cái tầm tay của mình, thì lúc đó mình khóc, mình khổ, mình buồn. Đó. Thì khi mình quán chiếu vô thường, vô ngã, thấy không có gì là của mình mà không có gì nó nằm trong tầm tay của mình hoài hoài. Và khi mình chết đi đó thì mình đi tay không. Để mình nhận nó được như vậy đó thì bắt đầu mình nhả ra đó. Nhả ra và có mất, có tuột khỏi tầm tay thì mình mới bớt khổ, bớt luyến tiếc. Đó. Mình quý vị nhớ, muốn trừ cái lòng tham ái, tham đồ vật thì quán về vô thường và vô ngã. Nếu quý vị chưa quán được thì cứ nhớ, ồ, cái này không phải của mình đâu, bây giờ ổng là của mình chứ chắc là không chắc đâu. Thôi ngày nào là của mình thì cứ xài tạm nha. Đó, ngày nó đi thôi. Đó. Nhà cũng vậy đó, có thì cứ ở. Chưa có chắc là của mình lắm. Cho nên đừng có đào đất lên giấu tiền ở trong đó, nó nhiều khi đi mất tiêu rồi nó quên luôn. Nhét nhét tường này xong hồi quên mất tiêu. Nhiều người đi nhanh quá, bắt đầu về già chút bắt đầu bị Alzheimer, nó quên mất mình nhét tiền chỗ nào nó bị mất luôn. 10.000, 20.000 nhét trong tường, nhét ở dưới đất. Giờ tới cái quán sắc. Chỉ cái sắc. Thì sắc ở đây là hồi nãy nói là cái sắc đẹp. Là sắc đẹp đó thì nó đưa tới cái dâm dục. Thì giờ muốn trị cái tham sắc này đó thì nó có một phép quán của Đức Phật dạy, đó là quán về bất tịnh. Tức là cái thân này bất tịnh. Thân này bất tịnh thì cái khó là chúng ta không có nhìn cái mắt của con người đó, không có thể nhìn sâu qua được cái làn da. Tức là cái gì chặn trước là mình không nhìn thấy được. Cho nên phải dùng cái gọi là quán, tức là tư duy trong đầu để mà nhìn thấy cái gì con mắt không nhìn thấy. Đó, see beyond, nhìn xuyên qua luôn. Tại vì những người đẹp á, những người đẹp thì đẹp như là nó gọi là thời nay là gì, minh tinh, mà thời nay nó gọi là sao. Mình gọi là minh tinh điện ảnh, mà thời nay gọi là siêu sao. Siêu sao. Siêu sao. Dạ. Thì thời Đức Phật đó, khi mà ngày sắp trở thành đạo đó, thì ma vương nó hiện xuống rồi nó sai ba đứa con gái biến thành ba người nữ đẹp tới múa may trước Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng những cái túi da hôi thối đó đi chơi chỗ khác. Mà biết sao ngài thấy là túi da hôi thối chứ mình thấy là siêu sao. Mà siêu sao mà lớn trước mặt Đức Phật thì lại bảo những cái túi da hôi thối này đi chỗ khác. Ủa, Phật có nhìn lộn không? Con thấy đẹp lắm mà sao ngài bảo cái túi da? Đó. Thì cái mà nhìn thấy túi da đó, nó gọi là sự quán chiếu mới thấy được cái đó. Còn mình thì mình thấy đẹp thiệt. Mình hiểu không? Cho nên là muốn quán, muốn trị cái sắc này đó là mình phải quán, tức là không phải nhìn bằng mắt, mình phải dùng bằng cái tâm thức mình, tư duy. Mình nhìn thấy da như vậy, đẹp như vậy, nhưng mà bên trong cái làn da nó là máu, mỡ, mủ, xương, tất cả những thứ đó mình phải nhìn thấy. Nhìn thấy không phải đây, nó nhìn thấy ở đây không phải bằng con mắt, mà phải nhìn thấy bằng cái tâm của mình. Mà nhìn thấy bằng cái tâm của mình, mà tâm mà thấy được cái đó là bắt đầu có cái trí huệ. Mà khi mà nhìn vào một người nào mà mình thấy đẹp á, đa số chúng ta thấy người thấy đẹp cái mình thấy đẹp liền, nhưng mà từ từ mình nhìn thấy đẹp một cái là cái con mắt gọi là tâm nhãn á, nhục nhãn thì thấy đẹp nhưng mà tâm nhãn nhìn thấy không phải đẹp. Chứ làm sao mà tâm nhãn ấy, nó nhìn thấy cùng lúc với nhục nhãn thì lúc đó mới thoát khỏi cái sự cám dỗ của sắc nhục được, quý vị. Đó. Cho nên người trần mắt thịt là không nhìn thấy được cái đó. Cho nên những người nữ mà muốn mê hoặc những người nam thì chỉ đi sửa sắc đẹp, chét phấn, bôi son, vẽ đủ thứ. Thì những người thường là nhìn thấy cái đó, họ đứng cái đó thôi, họ thấy là đẹp. Để trừ khi nào mà tu quán chiếu á, nhìn xuyên qua những cái đó, see beyond tất cả những cái làn da đó đó, thì mình mới nhìn thấy được những cái đó. Mà muốn quán như vậy đó, nói như vậy đó, thì trước khi nhìn thấy những cái đó thì mình hãy quán ngay chính mình. Cho nên mình phải quán, trước khi quán người khác mình quán chính mình dễ lắm. Sáng ngủ dậy mình soi gương thấy mặt mình có đẹp không, trước khi mình bắt đầu make up á, trước khi chải tóc rồi mặt mày mình sơ sát đó, mình nhìn ngay mình trước. Cho nên gọi là quán tự rồi mới đến quán tha, tức là quán mình trước đã rồi mình nhìn thấy mình rõ ràng như vậy. Cho nên mình mà hôm nào mình không có vẽ mắt nè, không có đánh môi son nè, không chét phấn nè, trời cái mặt mình nè, không biết nó đẹp như là quỷ dạ xoa vậy đó. Thì mình nhìn thấy rõ như vậy rồi đó, thì khi mình nhìn thấy những người khác á, là mình mới thấy ồ, người này trông đẹp thiệt, nhưng mà nếu mà nhắc hết cái này ra chắc cũng ghê lắm. Như vậy. À. Và mình quán tiếp nữa, cái đó là về cái nhìn thẳng vào cái đối tượng, xong rồi nhìn lại cái chủ thể, tức là chính mình đó, nhìn thấy cái tâm của mình đó. Cái tâm của mình nó luôn luôn vô thường. Ngay đó là nó thích cái này, nó yêu người này, mến người kia, nhưng mà chỉ cần cái người đẹp đó, đó mà làm cháy với mình một chút đó, thì sao? Ghét liền quý vị. Đẹp khác mấy nữa mà cháy với mình, chửi mình, tự nhiên là cái đẹp đó nó biến mất, nó nhường chỗ cho cái ghét ngay lập tức. Quý vị không? Đó. Cho nên quý vị thấy những minh tinh gọi là siêu sao là lấy nhau bỏ nhau ly lịa. Nói trời, cái cô đó mô đồ đó đẹp quá, nếu mình lấy được chắc sướng lắm. Mình nghĩ như vậy đó, tại mình nhìn thấy cái sắc thôi. Nhưng mà tại sao cái anh chàng kia lấy mà sao vẫn bỏ? Tại chỉ cần chửi nhau thôi. Thí dụ như câu chuyện là bên Úc mà cái anh chàng mà lấy súng bắn lâu rồi bị xử đó, anh chàng mà cụt giò chạy đó quý vị. À là South Africa. Dạ. Cô vợ cũng đẹp lắm, đi vào trong phòng tắm đó, rồi anh chàng ta lấy súng bắn xuyên qua cửa bắn chết. Đó. Oscar Pistorius. Đó. Quý vị không biết hả? Dạ. Rồi tất cả những người nữ đẹp mà mấy ông chồng giết là như vậy đó. Đẹp thì đẹp nhưng mà đâu có nghĩa lý gì đâu. Khi mà hận thù tức lên là giết con lành. Lúc đó là không cần biết đẹp nữa, cái đẹp nó nhường chỗ rồi. Thì lúc mà tâm sân khởi lên nó là không còn thấy đẹp nữa. Lấy đẹp nhưng mà về cãi lộn nhau, chửi nhau mà có thể lấy dao đâm chết liền. Cho nên cái sắc đẹp nó rất là gọi tương đối, tùy. Cho nên khi mà quý vị thương ai, thích ai thì thấy cái đó đẹp. Mà khi ghét thì cái đẹp đó nó biến thành gã xoa. Nhưng mình thấy được cái tâm này, thấy rõ cái tâm này nó vô thường, thì mình nói ồ, thấy đẹp thiệt, nhưng mà đụng vô không biết làm sao à. Nhiều khi mình sân si lên là tạo nghiệp. Mà thêm nữa, thấy được rằng á, cái này rất là quan trọng. Nếu quý vị quán nữa đó, là cái lòng tham á, nhất là tham sắc á, là không bao giờ được thỏa mãn hết. Cái tâm tham á, là nó là cái tâm tham nó như là một cái túi mà không có đáy. Là đổ vào bao nhiêu cái túi không đáy là đổ bao nhiêu, không phải nó đầy hết á. Cho nên đó, tham sắc như là những ông vua thời xưa đó, là thấy một người đẹp rồi lấy về làm hoàng hậu, phải không? Thế là hoàng hậu xong rồi một thời gian đi đâu đó thấy người khác đẹp thì làm gì? Thứ phi còn đỡ, lấy về cho bà chánh hậu đi xuống làm thứ phi, cho bà này là làm. Ông muốn làm, ông muốn cho ai làm chánh hậu thứ phi đều được hết. Dạ. Xong rồi có thứ phi thôi, thứ phi thì cũng được. Là một thứ phi xong cái một hồi đi thời đâu lại thấy người khác đẹp nữa làm gì? Lấy về, trên nó là cung phi mỹ nữ, cả trăm người trong trong trong cung rồi đó. Thì cho đó là cho thấy rằng cái sự tham sắc nó không bao giờ ngừng hết rồi. Và ông vua đã đến 100 tuổi đây nữa mà nhìn thấy một cô đẹp mới có 18 rồi thì sao? Cũng lấy luôn. Cái tâm tham nó không có già quý vị, nó không bao giờ già, nó đi theo mình từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên từ cái tâm tham đó, cho nên quý vị mới thấy có những Việt kiều 70 tuổi về Việt Nam lấy cô 20 tuổi. Phải vậy không? Tâm tham không bao giờ già, tại tâm không bao giờ già, chỉ có cái sắc thân này mới già thôi. Cho nên cái tâm tham đó nó chết, đời sau nó trở lại và nó tiếp tục hoài. Giờ làm sao mà chỉ cái tâm tham mà ái luyến vợ con, làm chỉ cái sự ái luyến vợ con này, thì cái này trong kinh không có nói chỉ sao ấy, mà cái này thầy Chí Siêu chế ra. Thầy Chí Siêu chế ra, thầy phải nói là thầy Chí Siêu chế ra nha, đừng nói Phật nói, cái nào Phật nói là thầy nói, còn cái nào thầy chế là thầy nói. Thì phải quán chiếu đó là oan âm gia. Dạ. Dạ. Nếu mà ai chưa biết oan gia thì tí nữa ra có sách oan gia cho quý vị thầy. Thì phải quán vợ con chồng cha mẹ anh em tất cả người thân thuộc của mình đó đều là oan gia tụ hội dụ dỗ với nhau để đòi nợ ân oán, người biết không? Đó. Cho nên những cặp mà vợ chồng mà đánh nhau, chửi nhau, giết nhau đó là đều là oan gia hết. Oan gia đời trước ghét nhau cho nên tìm cách để mà trở lại để hại nhau. Mà khi trở lại để hại đó, họ tìm cách tái sinh làm cái người gần nhất với mình thì mới hại được mình, hiểu không? Mà những người gần nhất với mình là ai? Vợ chồng con cái của mình mới hại được mình. Còn người hàng xóm nó nằm bên kia, tối có việc khóa cửa nó không vô được. Còn người mà nằm kế bên mình mới có thể giết mình được, ngon lành nhất á. Thì đó là chính là oan gia của mình, là những người thân ở ngay trong gia đình của mình. Cho nên quý vị để ý coi, thường thường hàng xóm biết là mình khổ lắm, mà người làm mình khổ là ai? Vợ chồng con cái của mình. Ngồi nghĩ lại coi có phải không? Người mà làm mình ngày lúc nào cũng phải lo lắng rồi sợ hãi rồi lúc nào cũng phải đầu óc mình mới chạy vòng suy nghĩ hoài, toàn là cái người kế bên mình không, là chồng, là vợ, là con của mình, thì đó là oan gia của mình. Nên nếu quý vị không biết oan gia là gì nữa đó, thì tí nữa quý vị tìm sách oan gia mà đọc, hoặc là tìm băng oan gia của thầy cũng được. Và nếu ai muốn nghe nữa thì tuần tới lên Mông Hai An nghe oan gia. Rồi giờ kế tiếp là tới danh lợi. Thì danh lợi cũng vậy, thì quý vị quán muốn trừ cái lòng tham danh lợi đó, thì quý vị cũng quán vô thường, vô ngã. Và thêm một cái nữa nếu quý vị muốn thì gọi quán Như Huyễn. Vô thường vô ngã là cái chính của Phật rồi, còn Như Huyễn ở đây là thầy lấy từ Kinh Kim Cang. Tức là mình quán chiếu. Tại trong đạo Phật nó có cái chữ quán chiếu, mà quý vị hiểu quán chiếu là gì? Quán là quan sát, chiếu là focus. Thì cái canh từ quán chiếu rất là quan trọng, tu là phải có quán chiếu. Và quán chiếu ở đây tức là quan sát mà không phải bằng mắt, mà phải bằng tâm thức của mình. Mắt thì mình không nhìn thấy được, mắt chỉ nhìn thấy đồ vật nó ngưng đựng ở đó thôi. Mình phải nhìn xa hơn cái đó, siêu qua cái đó. Cho nên phải nhìn bằng cái tâm. Mà muốn nhìn bằng cái tâm á, thì từ từ mình tập nhìn bằng cái tâm á, thì cái tâm thức của mình nó mới mở. Đó, giống như đứa bé mà khi mới sinh ra nó có biết không, mắt nó nhiều khi nó lé quý vị, rồi bắt đầu nó nhìn đồ vật, rồi những cái thần kinh hệ của nó từ từ nó mới adjust, rồi bắt đầu nó nhìn. Quý vị thấy con nít hay nhìn lắm phải không? Quý vị cầm đồ chơi quý vị dơ ra thì mắt nó bắt đầu nó nhìn, thì lúc đó nó con mắt nó đã bắt đầu nó mới thực tập để mà nó build up để nó nhìn. Thì nếu mình tập nhìn bằng cái tâm á, tức là quán chiếu nó, thì mình mới có thể cái gọi là cái tâm nhãn của mình từ từ nó build up lên mới nhìn thấy. Quán vô thường, danh lợi là vô thường. Hôm nay mình làm tổng thống mai bị bắt xuống làm tù binh, ngày mốt đem ra chặt đầu, ISIS đã chặt đầu. Quý vị nhớ đừng có đi sang bên đó nha. Dạ. Người Á Đông cũng bị chặt đầu quý vị. Quý vị biết không? Nhật đã bị chặt á. Hai ông Nhật bị đưa ra chặt đầu. Mà thầy nghĩ chắc quý vị ở đây không có đi dám đi sang bên xứ của Trung Đông. Dạ. Và Như Huyễn cũng rất là hay. Tại vì sao quý vị quán Như Huyễn á? Như Huyễn tức là chữ Huyễn tức là giống như là chữ Huyễn tức là giả đó, là có mà biến mất liền. Illusion, Huyễn là như vậy. Tức là mình nhìn thấy giống như quý vị đi đường ở đây thì không có lắm mà không tại không có nắng nhiều lắm mà nắng cũng không mạnh. Như là những ở Việt Nam đi, trên đường xa lộ quý vị đi xe Honda hai bánh quý vị nhìn thấy đường xa đó. Nó giống như có nước đó. Nhiều hoa rồi đó. Thế cái nước đó thì cái đó là ảo ảnh. Huyễn nó giống như ảo ảnh mà đó. Nhìn thấy có mà khi tới thì không có. Đó, huyễn là như vậy. Thì cái thế gian này cũng vậy, tất cả những cái gì mà mình ham á, thì nó đều là như huyễn mộng. Nó có nhưng mà thật ra là nó không có. Chúng sinh đó không có thấy được cái đó, cho nên thấy có là có thôi. Chỉ trừ những người mà tu quán là tánh không bát nhã, hay là tu mà thiền quán thật là nhiều đó, thì khi nhìn vào đó thì mới thấy nó là có, nhưng mà thật sự nó là không. Có mà không, không mà có không không. Vậy thì có hay không? Có mà không, đúng rồi. Nhưng mà không mà có, tức là có hiện ra trước mặt mình cho mình thấy, nhưng mà thực chất là nó không có. Mà nó tuy rằng thực chất nó không có, nhưng mà nó vẫn hiện ra cho mình thấy nó là có. Giống như ma quý vị. Quý vị cũng biết ma không? Quý vị ở đây có ai gặp ma chưa? Chưa hả? Mà quý vị có sợ không? Chưa gặp mà đã sợ rồi. Chưa gặp ma mà tôi đã sợ rồi. Ma nó hay lắm quý vị. Nói chuyện ma không có, không nói chuyện ma đâu. Thế này chỉ nói ma nó là sao thôi. Thường thường ma đó là nó luôn luôn cảm giác cho quý vị thấy là nó có. Như chủ yếu quý vị ngồi trong căn nhà ma, mình đang ngồi vậy thì quý vị thấy giống như có bóng ai đi ngang qua cửa sổ, đi vù một cái vậy nè, thì quay lại ngó ra mở ra cửa không thấy ai hết. Rồi quý vị đang ngủ, quý vị nghe gõ cửa đó cọc cọc cái này, quý vị ra mở không có ai hết. Ma làm vậy đó. Rồi quý vị đang ngồi đây đó, quý vị cảm giác như là có ai đứng sau lưng mình á, quý vị quay lại không có ai hết. Dạ. Còn con ma vẫn hiện ra lù lù trước mặt quý vị không bao giờ có đó. Cái đó là con quỷ. Ma là như vậy đó. Nó gọi là bóng ma đó quý vị. Là bóng là cái gì? Là không có. Bóng là chữ này bóng ma chứ không phải bóng bóng nha. Ma là như vậy đó. Là nó có mà không, không mà có. Tức là cảm giác như là nó có mà nhìn lại thì nó không có. Còn con ma mà quý vị cảm thấy ai đứng sau lưng mà quý vị quay lại nhìn thấy nó là quý vị té xỉu liền. Không có, nó không có làm vậy. Vì ngồi quý vị cảm thấy rùng mình lạnh lạnh như ai đứng sau lưng mình á. Thì mà người nào gan á, nhưng mà thường thường không ai dám gan á, sợ quay lại nhìn thấy nó mình xỉu hơn. Không ai dám quay lại, nhưng mà nếu mà người nào gan á, quý vị quay lại cái không có ai hết. Quý vị đang ngồi đây thấy cái bóng ai đi ngang cửa sổ, quý vị nhìn lại không có ai hết. Thế gõ cửa nhà mở không ai hết. Thì đó là có mà không, không mà có là vậy. Giờ có hiểu bát nhã rồi. Có không không á. Dạ. Có hình tướng, có giống như là hiện hữu, nhưng mà tìm lại thì không có, cho nên gọi là không. Tuy không nhưng mà vẫn hiện ra có. Cái đó mới là đặc biệt, cho nên con người mới khùng lên, mới điên, không biết gì hết. Cho nên thấy có là có. Nếu mà quý vị thấy có là không thì quý vị ngon lành rồi. Dạ. Cho nên quý vị thấy ai mà đứng trước mặt quý vị, ồ, ông bà chửi tôi chứ thật ra chửi mà là không chửi. Uầy, ngon lành, thấy không? Ai khen mình thì mình đang sướng đó. Anh chị khen, cái khen này có mà không. Dạ, hết. Hỏi có phải nở mũi ra bể lỗ mũi luôn. Rồi đến hai đứa vợ con danh lợi như huyễn, rồi ăn ngủ. Okay. Cho nên là quán làm sao để trừ cái ăn ngủ này ha, này khó. Thì giờ muốn trừ cái tham ăn ngủ này đó thì quý vị này khó quá. Tại biết tại sao không? Tại trời thấy con có tiền mà thầy không cho con ăn ngon hả? Khổ quá. Này tiền của con mà đâu phải ăn cắp tiền người khác đâu mà không cho ăn, thấy không? Thì giờ sao, giờ làm sao mà nói để cho ta đừng ăn nữa? Thầy không nói đừng ăn, vẫn ăn đi, nhưng mà ăn vừa đủ thôi, ăn vừa đủ thôi. Thì giờ muốn mà ngưng cái này đó thì phải quán cái luật bù trừ. Tức là giờ nhà băng của quý vị có nhiều tiền mà quý vị xài nhiều quá thì nó bớt xuống một chút. Tức là giờ mình thật ra đó, khi mà quý vị có tiền là quý vị có phước. Mà quý vị có phước thì quý vị được quyền hưởng. Thầy không cấm quý vị hưởng, được quyền hưởng. Nhưng mà nếu mà khi quý vị hưởng phước đó thì quý vị biết gì không? Phước là gì? Thế là phước báo, quả báo của mình đó. Tại đời trước mình cúng dường bố thí thì cái nhân quả nó khiến cho đời này mình có tiền nhiều hơn người khác, giàu sang hơn, giàu dễ dàng hơn người khác, có tiền dễ hơn người khác. Người khác làm cực khổ mới có tiền, còn mình đi làm nhẹ nhàng quắc quắc mấy cái thì có tiền à? Mới là nghề gì? Dạ. Dạ. Thì khi mình có tiền á, tức là mình có phước. Nhưng mà mấy mà lấy cái tiền đó mình xài nó thì sao? Thì phước giảm. Nó vậy thôi. Nhưng mà nếu mình khôn á, ở đây chưa là chỉ cái lòng tham là, mà phước giảm á, thì phước giảm thì nghiệp tăng, nghiệp giảm thì phước tăng. Cho nên nếu mà ở đây thầy nói cho người chưa biết đạo nha, thì giờ có phước thì cứ hưởng đi, mà hưởng, hưởng vừa đủ ra được, hưởng nhanh quá, hưởng nhanh quá rồi hết phước, hiểu không? Cho nên chư thiên là những người tái sinh cảnh trời đó, họ là những người có phước, cho nên họ làm gì? Suốt cuộc đời họ hưởng thụ, suốt cuộc đời họ enjoy. Cho là xài, xài, xài đến khi hết phước thì chư thiên xài hết phước thì làm gì? Rớt xuống như này, bị đọa thôi. Tại vì đang ở trên cao mà hết thì phải rớt xuống, như đâu lên được nữa. Có phước thì mới đi lên được, mà hết phước thì mà rớt xuống. Thì rớt xuống thì tùy, rớt xuống làm người, hoặc rớt xuống làm thú vật, hay rớt xuống địa ngục tùy, không biết. Tại vì khi hết phước đó thì cái nghiệp trước đó, cái nghiệp mà trước khi các phước đó nó nhào tới thì tùy. Có nhiều chư thiên rớt xuống làm người. Chư thiên rớt xuống làm người đó là dân Canadian á. Dân Canadian đẹp, có phước. Mà hơi lạnh chút, tại chư thiên ở trên trời không có lạnh. Cho nên hết phước đó xuống cái xứ này lạnh. Trên chư người nào mà đời trước là chư thiên mà đời này tái sinh xuống làm người, quý vị thấy người ta đẹp lắm. Nhưng mà có những chư thiên á, hết phước á, không có làm người, mà nó xuống sâu hơn bậc làm súc sinh. Tại vì trước khi mà làm cái phước đó, họ làm cái ác, làm cái gì đó, thì hết cái phước thì tới cái quả của cái ác nó trổ ra, thì làm mà có người mà ác nữa đó, thì hết chư thiên cái xuống thẳng, xuống lầu basement luôn, ở dưới cùng á, làm là địa ngục luôn. Đó. Cho nên khi mà quý vị có phước á, thì cứ xài, nhưng mà xài vừa vừa thôi, đừng xài quá. Xài quá thì phước nó giảm. Tuy nhiên, nếu quý vị khôn khéo á, thì làm gì quý vị không? Xài mà invest, đúng rồi. Lấy cái phước đó, như Đức Phật có dạy là người khôn á, đi làm bao nhiêu thì lấy để đó một phần nó đi làm phước. Thì khi mà lấy cái phước đó là mình cũng chi xài ăn, mà cùng lúc cũng lấy cái phước khác invest vô. Quý vị có tiền bỏ nhà băng thì nó sinh ra lời. Còn có quý vị cũng có tiền đó mà đi đánh casino thì sao? Bay hết. Dạ. Cho nên quý vị có phước, lấy cái phước đó đi làm phước thêm, đi cúng dường bố thí giúp đỡ vân vân, thì đời sau lại có phước thêm. Giống như Bill Gates bây giờ đó, ông làm gì quý vị biết không? Từ thiện. Làm từ thiện không à? Hai vợ chồng cứ lấy tiền đi làm từ thiện không? Khôn quá chừng, không biết học Phật pháp không? Lấy bao nhiêu tiền đi làm phước, mà giờ Bill Gates đâu cần làm cho Microsoft nữa, dẹp luôn, không cần thèm làm nữa, chỉ làm phước thôi. Đời sau lại tái sinh làm Bill Gates nữa. Bill Gates reincarnation number 2. Dạ. gọi là điều ghét tái sinh lần thứ hai, điều ghét Rinpoche. Tóm lại, muốn trị cái lòng tham á, trong lúc quý vị chưa có làm được gì hết á, thì giờ quý vị cố gắng. Tại vì cái lòng tham á, nó được kích thích bởi cái sự là đối cảnh sinh tình. Nhìn thấy cảnh cái là trong người tâm động liền, thấy cảnh tâm động. Cho nên á, đối cảnh sinh tình, cho nên muốn mà không sinh tình nữa thì phải ly cảnh thì tình phai. Đối cảnh thì sinh tình mà ly cảnh thì tình phai. Thì đối cảnh tức là đối diện á, gặp cảnh á, gặp người đẹp á thì mới mê. Thì giờ muốn bớt mê thì phải làm gì? Thì đừng gặp người đẹp nữa, thì phải đi vô rừng, ngồi trong góc, tu ở trong nó. Mà tu đến khi nào xong thì mới ra, mà chưa xong ra gặp người đẹp thì lại mê nữa. Nên chưa xong là không được xuống núi. Chỉ xuống núi khi nào xong rồi mới được xuống. Cho nên bây giờ muốn làm vậy thì nói cách khác đơn giản, không bắt quý vị vô rừng núi đâu. Thì khi mà mình gặp những cảnh nào mà nó kích thích lòng tham của mình á, thì mình cố gắng tránh cái đó đi. Cho nên muốn bớt hao tiền á, thì bớt đi shopping quý vị. Có vậy thôi. Tránh những cái cảnh nó kích thích lòng dục của mình, và cố gắng giữ giới và thực hành bố thí. Bố thí thì mình cho ra bớt cái lòng tham của mình. Thì giờ mới có nói cái tham thôi, hết giờ rồi quý vị. Còn cái sân với cái si thì thôi, để chiều nay sẽ nói tiếp. Có ai có thắc mắc gì về tham không? Mời anh Thủy. Tham ái đúng, tham ái thuộc về sắc. Ai có còn gì thắc mắc về lòng tham không? Thưa thầy, con có thắc mắc là thầy nói là những người già thì cái tình thương đó thầy, cái lòng ái đối với con cháu hay là vợ chồng, thì như vậy đó làm sao mình bớt đi cái ái đó này? Chứ con thấy là một người mẹ 100 tuổi vẫn lo cho con, một người con 80 tuổi, thì cái đó có phải là cái ái không vậy? Đúng rồi. Thì bớt hồi nãy đó thầy nói quán cái gì quý vị? Đúng rồi, quán gia thôi. Mà quán quán gia khó lắm quý vị. Tại vì mình thương nó quá. Mà sao bây giờ làm sao thầy bảo nó nhìn thấy nó là quán gia đâu có được. Chịu không nổi. Nhưng mà phải quán. Khi mà mình quán được mình là... Quý vị biết tại sao quý vị thương đứa con đó không? Quý vị biết tại sao không? Tại kiếp trước quý vị nợ nó. Có vậy thôi. Trong 10 đứa con hay 5-6 đứa con đó, có đứa con quý vị thương, có đứa con quý vị ghét. Cái đứa mà quý vị thương, quý vị chiều, quý vị cưng nó, quý vị săn sóc lo lắng cho nó đó, tại sao quý vị không? Tại vì kiếp trước quý vị mắc nợ nó. Cho nên kiếp này quý vị gặp lại nó, quý vị trong tâm thức quý vị là tự động quý vị phải muốn đền đáp lại, trả lại cái ơn đó. Có vậy thôi. Còn những đứa mà quý vị ghét nó đó, là tại đời trước nó hại quý vị. Cho nên nó, đời này nó làm con mình. Giờ mình đì nó, mình chửi nó, mình đánh nó, hành hạ nó, hất hủi nó cho nó đau chơi. Nó tức chơi. Nó tại sao mẹ cứ thương chị hai mà không thương con. Thí dụ vậy. Thì là quý vị hình quán chiếu nhiều của Oanh Gia. Tại Oanh Gia rất là quan trọng. Mà nếu mà quán chiếu rõ về Oanh Gia rồi đó, quý vị bớt khổ nhiều lắm. Nhất là bớt khổ về cái ái. Ai có thắc mắc gì nữa không? Không thì thôi chúng ta hồi hướng rồi chiều trở lại sang phần 2 nói tiếp về cái sân với cái si. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện hãy đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành thân đạo.